Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, cứu tinh. Tào Kim trong khoảng thời gian này qua được càng ngày càng khó thụ. Cả viên trái tim đều đang chảy máu. Ngày bình thường mỹ lệ ôn nhu tiểu kiều thê nhìn đến hắn, cũng không cho hắn vẻ tươi cười. Sớm biết lúc trước ngươi là cái dạng này, ta thì không cần phải gả cho ngươi. Trầm Lộ Lộ tức giận nói. Nàng than khẽ, trong lòng lại nhớ lại Trương Dịch tấm kia anh tuấn tiêu sái mặt tới. Nếu như lúc trước một mực đi theo bên cạnh hắn, cái kia mình bây giờ chẳng phải là thiên hải thành phố tôn quý nhất quý phụ nhân sao? Lúc này Trầm Lộ Lộ nhìn lấy vô năng lão công, trong lòng cũng tràn đầy hối hận. Tào Kim vô năng ngồi ở trên ghế salon cúi đầu, một cái giấm cũng không dám thả. Tiểu nữ nhi đoá đoá thiên chân vô tà, nhìn đến phụ mẫu dáng vẻ có chút không đúng, tranh thủ thời gian cười tút tút tút tương đương chạy đến Tào Kim trước mặt. Nàng ghé vào Tào Kim trên đầu gối, cười đến giống như là một đoá đáng yêu hoa hướng dương. Ba ba, ba ba, hôm nay mang ta đi hoan nhạc cốc có được hay không? Tào Kim nhìn lấy chính mình đáng yêu nữ nhi, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Tốt tốt tốt, đoá đoá muốn đi chúng ta liền đi à. Đúng vào lúc này, Trầm Lộ Lộ sầm mặt lại. Còn đi cái gì đi? Trong nhà hiện tại nào có tiền? Tháng sau thế chấp cùng xe vay cùng nhau hơn 1 vạn. Tào Kim sửng sốt một chút. Nhà tiền bên trong hắn đều là cho Trầm Lộ Lộ quản. Hắn thậm chí không biết thẻ ngân hàng bên trong còn có bao nhiêu tiền. Liền đã một chút tiền cũng không có sao. Hắn cô dám tin mà hỏi. Hắn công tác thời điểm, mỗi tháng tiền lương thêm trích phần trăm cũng có 2-3 vạn. Nắm lấy làm sao đều tiết kiệm xuống một chút. Trầm Lộ Lộ nghe nói như thế, nhất thời trong mắt nước mắt thì tràn lan. Hừ, ngươi không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý. Mỗi tháng phòng của chúng ta vay, xe vay đều phải 1.2 vạn. Vật gì khác thêm một khối, cái nào nguyệt không được gần 2 vạn. Ngươi công việc này một sa thải, ta báo yoga lớp cùng đoá đoá vũ đạo lớp đều phải lui đi. Cho ngươi đi cầu Trương Dịch ngươi lại không chịu. Chính ngươi lại không tìm được việc làm, chúng ta nương ba còn thế nào qua a? Nàng nức nở khóc lên, sau cùng tâm hung ác, vỗ cái bụng nói ra, dứt khoát đem lão nhị đánh dụng đi, dù sao chúng ta cũng nuôi không sống. Tào Kim nghe nói như thế tranh thủ thời gian chạy tới quỳ gối Trầm Lộ Lộ trước mặt. Lão bà, ngươi đừng nói nữa, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền, nuôi sống các ngươi nương ba. Đứa nhỏ này không thể đánh nga. Sát vách, Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã thông qua camera nhìn đến này nhân gian tình cảm bộ phim. Chậm rãi đứng lên, thời điểm không sai biệt lắm. Sát vách lão Trương đăng tràng. Trương Dịch theo sát vách đi tới, chậm rãi đi đến Tào Kim trước cửa nhà, sau đó nhấn chuông cửa. Lúc này Trầm Lộ Lộ đang ngồi ở trên ghế salon thút thít. Nghe được tiếng chuông cửa về sau, con mắt của nàng nhất thời thì phát sáng lên, sau đó vọt tới, mở cửa xem xét, nàng một mặt vẻ mặt kinh hỉ. Trương Dịch, thật là ngươi đã đến a. Nàng kích động che miệng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Trương Dịch một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng hỏi, thế nào, xảy ra chuyện gì? Hai mắt đẫm lệ rưng rưng, mà Tào Kim nghe được Trương Dịch lại tới, trong lòng đã cao hứng cũng không cao hứng. Cao hứng Trương Dịch tới, khả năng cho đến hắn công tác cơ hội. Không cao hứng chính là, vì cái gì Trầm Lộ Lộ như thế vui vẻ. Dù sao lúc trước Trầm Lộ Lộ thế nhưng là Trương Dịch bạn gái. Hai người từng có một đoạn cảm tình. Tào Kim hiện tại rất sợ hãi nàng bị Trương Dịch cướp đi. Không có, là nhìn thấy ngươi cao hứng mà. Trầm Lộ Lộ xoa xoa nước mắt, đầy mắt đều là kinh hỉ. Lúc này thấy đến Trương Dịch, nàng so nhìn đến bất kỳ người đều càng thêm vui vẻ. Chính nàng cũng không hiểu, đến cùng là bởi vì Trương Dịch có thể cho Tào Kim công tác, còn là nàng đơn thuần chính mình muốn gặp đến Trương Dịch. Thật xin lỗi a, lần trước Tào Kim uống một chút tửu, thái độ đối với ngươi không tốt lắm. Ngươi có thể tuyệt đối không nên trách hắn. Trầm Lộ Lộ một mặt áy náy nói. Trương Dịch cười khoát tay áo. Ta là như vậy tính toán chi ly người sao? Tất cả mọi người là cao trung đồng học, cũng là bạn tốt, ta là sẽ không để ở trong lòng. Trầm Lộ Lộ vui vẻ tránh đường ra. Vậy nhanh lên một chút vào đi. Trương Dịch mang theo hai cái dương thì đi đến. Ngươi quá khách khí, làm sao còn mang đồ vật đến a? Thật không cần. Trầm Lộ Lộ một mặt ngượng ngùng nói. Đều là chút không đáng tiền tiểu lễ vật mà thôi. Lần trước nghe nói ngươi mang thai. Cái này chẳng phải mang cho ngươi chút thuốc bổ đến mà. Đây là Simba bài tổ yến. Nghe nói ăn đối thân thể tốt. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Trầm Lộ Lộ cùng Tào Kim trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Dịch trong tay hai cái dương. Xem xét thì chịu nặng. Bên trong khẳng định không ít. Quan trọng ở chỗ. Simba bài tổ yến bọn họ thế nhưng là nghe nói qua. Đó là toàn thế giới tốt nhất tổ yến. Một khác liền muốn bán hơn ngàn. Trương Dịch ôm hai dương tới. Chỉ sợ giá trị 70 ngàn đâu. Không nên không nên. Cái này quá quý giá. Chúng ta không thể nhận. Trầm Lộ Lộ một mặt ngượng ngùng chối từ. Tào Kim cũng là đi tới đối Trương Dịch nói ra. Đúng vậy a, Trương Dịch. Thứ này cũng quá quý giá. Quý giá sao? Cũng không có. Trước đó người khác tặng cho ta. Ta lười nhác ăn. Bỏ ở nhà để đó cũng là lãng phí. Dù sao cũng là cho Lộ Lộ dưỡng thân con dùng. Chính ngươi không ăn. Chẳng lẽ cũng không vì hài tử suy nghĩ. Trương Dịch trực tiếp đem tổ yến đặt ở bên bàn trà phía trên. Trầm Lộ Lộ vừa nghe thấy lời ấy. Giả ý từ chối vài câu cũng thì không khách khí nữa. Dù sao đối Trương Dịch tới nói, đây quả thật là không đáng giá bao nhiêu tiền đồ chơi. Khách khí nữa ngược lại lộ ra xa lạ, đoá đoá nhìn lấy Trương Dịch, ánh mắt ngơ ngác tràn đầy ngôi sao nhỏ. 150 điểm mị lực giá trị, là không phân tuổi trẻ thông sát. Trong mắt của nàng, Trương Dịch giống như là phim hoạt hình bên trong anh Tuấn tiêu sái vương tử điện hạ một dạng. Thúc thúc tốt, ta gọi đoá đoá. Đoá đoá cười ngọt ngào chạy tới. Một mặt đáng yêu ngước cổ đối Trương Dịch cười nói. Trương Dịch nhìn thấy đoá đoá. Cao hứng nói. Ôi, đây là ta đại cháu gái đi. Dài đến thật đáng yêu. Cùng nàng mẹ một cái khuôn đúc đi ra. Hắn thân thủ liền đem đoá đoá bế lên. Một mặt thân mật. Trầm Lộ Lộ thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng. Đoá đoá thật là thích ngươi đâu. Ôm trong chốc lát về sau. Trầm Lộ Lộ sợ mệt mỏi Trương Dịch, muốn để đoá đoá xuống tới. Thế nhưng là đoá đoá chết ôm Trương Dịch cổ, làm sao cũng không chịu buông tay. Không nha, không nha, đoá đoá ưa thích Trương Dịch thúc thúc. Nàng làm nũng nói, Trầm Lộ Lộ một mặt bất đắc dĩ. Người nhà đầu này, Trương Dịch thúc thúc cũng không phải người ba ba. Trương Dịch ôm đoá đoá, mỉm cười nói, không sao, ta cùng đoá đoá rất hợp duyên đâu. Vừa thấy được nàng ta thì ưa thích. Ba người trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Tào Kim giống như là một cái người ngoài. Trong lòng của hắn khó chịu phát nổ. Thế nhưng là lúc này lại cái gì lời cũng không dám nói. Cái kia, Trương Dịch, sự tình lần trước ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ngươi đừng để trong lòng a. Tào Kim lúng túng đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch rộng lượng khoát tay áo. Không có việc gì. Ta căn bản liền không có để ở trong lòng. Ngươi cũng là bởi vì thất nghiệp. Cho nên áp lực lớn mà. Có thể hiểu được. Trầm Lộ Lộ rèn sắt khi còn nóng. Một bên cho Trương Dịch châm trà. Vừa nói. Trương Dịch. Ngươi lần trước nói có thể cho Tào Kim an bài công tác. Còn giữ lời sao? Phu thê hai cái một mặt mong đợi nhìn lấy Trương Dịch. Trương Dịch trong ngực ôm lấy tiểu đoá đoá. Mỉm cười nói. Đương nhiên chắc chắn, thịnh thế tử nghiệp tại Thiên Hải thành phố bây giờ thế nhưng là làm đến vị thứ nhất. Chính là đang cần dùng người thời điểm. Kim tử nếu như ngươi nguyện ý qua tới, ta vô cùng hoan nghênh đâu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.